Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 372, Tô Tầm báo ân. Góc truyện audio.com. Tô Tầm cùng Vĩnh An Vương đạt thành pi giao dịch. Một cái đồ hoàng vị. Một cái đồ tín ngưỡng. Cùng thì cùng có lợi. Theo như nhu cầu. Tại hai người trong hợp tác. Vĩnh An Vương là ở vào hạ phong. Ai bảo Tô Tầm là thần tử đâu. Mà lại mặc dù Tô Tầm nói thẳng phàm nhân không thể được trường sinh. Đoạn mất hắn trường sinh ý nghĩ. Nhưng Vĩnh An Vương cũng không phải người ngu. Không thể trường sinh. Luôn có biện pháp để hắn kéo dài tuổi thọ sống lâu cái mấy chục năm đi. Lui thêm bước nữa. Phía sau có vị thủ đoạn huyền diệu thần tử chỗ dựa. Cái này đùi còn không ôm chặt há, không phải người ngu sao? Cho nên hắn đối Tô Tầm 10 phần tôn kính. Thậm chí là còn chuẩn bị cũng đi thần đế miếu mời một bức tượng thần hồi phù. Thiên thời đã muộn, thần tử tối nay không bằng ngay tại tiểu vương phủ để nghỉ ngơi như thế nào? Sáng sớm ngày mai, liền dẫn thần tử vào cung. Nói xong chính sự về sau, Vĩnh An Vương mời Tô Tầm ngủ lại. Nơi đây ngủ lại dĩ nhiên không phải đơn giản ngủ lại. Đều hiểu được, về kép, hắn cái này vương phủ nhiều nhất liền là nữ nhân. Chỉ cần Tô Tầm nguyện ý, cho dù là vương phi hắn đều có thể đưa đi thị tẩm. Nam nhân mà, liền phải đối với mình hung ác một điểm. Trên đầu nghĩ mang vương miện. Vậy thì phải trước đội nón xanh làm nóng người một chút. Đa tạ vương gia có hảo ý, bất quá ngủ lại thì miễn đi. Tại hạ cáo từ, tiếng nói vừa ra, Tô Tầm hóa thành kim quang tiêu tán. Quả chân tiên người, nhìn xem vừa mới Tô Tầm làm qua cái ghế. Vĩnh An Vương tự lẩm bẩm giống như nói. Sau một lát, hắn hô, người tới, giết Lưu Hắc Hổ. Nếu như Tô Tầm chỉ là cái giả thần giả quỷ lừa đảo, hắn đương nhiên sẽ không đem Lưu Hắc Hổ thế nào. Thế nhưng là Tô Tầm thật sự là thần tử. Kia Lưu Hắc Hổ cái này đắc tội thần tử gia hỏa nhất định phải chết rồi. Đáng thương Lưu Hắc Hổ. Còn tại tưởng tượng lấy mượn Vĩnh An Vương tay diệt trừ Tô Tầm đâu. Thật tình không biết. Chính hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Quảng cáo. Một bên khác, Tô Tầm chỉ bay ra vương phủ cửa lớn. Sau đó liền đổi thành chân đi. Rốt cuộc đây chính là cái có võ thánh cường giả thế giới. Nếu là nghênh ngang ngự không mà đi. Nói không chừng sẽ bị người cảm ứng được. Hắn chỉ muốn thu hoạch tín ngưỡng. Không muốn tự nhiên đâm ngang. Có thể không cùng loại này không mò ra ngọn nguồn cao thủ lên xung đột liền tốt nhất. Rốt cuộc khả năng một tôn võ thánh hắn không sợ. Nhưng người nào mịa nó biết thế giới này có bao nhiêu loại này ẩn thế không ra lão yêu quái a, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế. Mới chính là chân lý. Đỗ Sinh thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Dựa vào hành khất lớn lên. Trải qua sống không tốt cũng không đói chết sinh hoạt. Ngày bình thường cùng chó hoang dành ăn. Bị người đánh chửi khi nhục là trạng thái bình thường. Ngay cả chính hắn đều chết lặng, thẳng đến gặp được thần tôn cùng thần tử đại nhân. Hắn mặc vào bộ đồ mới, cũng dám ngẩng đầu ưỡn ngực đi tải trên đường cái. Vượt qua có tôn nghiêm thời gian, cho nên hắn đối thần tôn tín ngưỡng là điên cuồng. Là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, cũng bởi vậy trở thành thần đồ bên trong một viên. Hắn cũng là bị Tô Tầm phái đi ra truyền bá tín ngưỡng người một trong. Được trao cho trách nhiệm nặng nề như vậy. Đỗ Sinh cực kỳ kích động. Tuyệt không thể để thần tôn cùng thần tử thất vọng. Ban ngày xuất phát. Một đường chưa từng nghỉ ngơi. Đi tới mục đích mang thành. Đến mang thành về sau. Trước tiên liền đi tìm kiếm nơi này tên ăn mày căn cứ. Cùng một thời gian. Không biết nhiều ít địa phương ở trên diễn chuyện giống vậy. Cửu tiêu thần đế chi danh cũng đi ra kinh thành. Một bên khác, Tô Tầm rời đi vương phủ sau không có vội vã về thần đế miếu. Mà là hướng Xuân Phong lâu mà đi. Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo. Bây giờ Tô Tầm đã có năng lực này. Ngày đó phiêu hương cho hắn một hai bạc vụn. đã không phải con số nhỏ. Huống chi cái này lượng bạc vẫn là đối phương không biết hầu hạ nhiều ít nam nhân có được đâu. Sinh mà vì người, thì có ân làm báo. Lúc này còn chưa tới cấm đi lại ban đêm. Trên đường náo nhiệt cực kỳ. Thanh lâu tửu quán càng là biển người phun trào. Nhìn xem hai bên đường phố từng nhà người đến người đi thanh lâu. Hắn không khỏi thở dài. Tốt đẹp giường nào yêu lương truyền thống a. Đây chính là truyền thừa mấy ngàn năm cổ văn hóa a. Vì cái gì địa cầu liền không thể bảo lưu lại đến đâu. Là trên địa cầu như thế một cọc yêu lương truyền thống văn hóa biến mất. Tô Tầm thật sự là cảm giác đau lòng nhức óc. Cảm khái ở giữa. Đã đến Xuân Phong lâu. Công tử, tiến đến chơi a, công tử. Nhưng có nhân tình sao? Không có tiểu nữ tử bồi công tử không say không nghỉ a. Đêm dài đằng đẵng, công tử sao không? Vừa đi đến cửa miệng, một đám hất lên sa mỏng. Tư thái xinh đẹp nữ nhân liền vây lại. Rốt cuộc Tô Tầm quá đẹp trai. Khí độ phi phàm, đừng nói là đưa tiền chơi gái. Liền là lấy lại tiền. Bọn họ cũng nguyện ý dùng sức tất cả vốn liếng hầu hạ a. Không ai có thể đem lúc này Tô Tầm cùng mấy ngày trước cái kia tên ăn mày liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ có Phiêu Hương cảm thấy Tô Tầm có chút quen mắt. Rốt cuộc ngày đó chỉ có nàng sinh đồng tình tâm cho bạc. Tự nhiên cũng chỉ có nàng ký ức sâu một chút. Bất quá nàng cũng không dám nhận. Rốt cuộc bây giờ Tô Tầm cùng cái kia tên ăn mày quả thực là tưởng như hai người. Phiêu Hương cô nương, còn nhớ đến tại hạ. Tô Tầm nhìn xem Phiêu Hương chắp tay muốn hỏi. Những nữ nhân khác thấy thế đều có chút thất vọng. Bất quá lại nhao nhao trêu chọc. Phiêu Hương tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi còn có như thế cái nhân tình. Chúng ta ngày xưa như thế nào chưa thấy qua đâu. Đúng vậy a, công tử này dáng dấp quả thực là chu đáo. Tiểu muội nhìn một chút liền ướt đâu. Xương cốt đều muốn xốp giòn. Lạc lạc lạc, cũng không phải à. Một đám có kỹ thuật nữ nhân đùa giỡn tự nhiên cũng là mang nhan sắc. Phiêu Hương lại là không để ý đến những này. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Không xác định nói. Ngươi là cái kia xin. Nhìn xem bây giờ Tô Tầm, nàng thật sự là không có ý tốt đem đằng sau cái kia cái chữ nói ra. Không sai, ta chính là ngày đó cái kia tên ăn mày. Phiêu Hương cô nương cho một lượng bạc giải ta khẩn cấp. Hôm nay ta chính là đến đây báo ân. Tô Tầm mỉm cười, quảng cáo, cái gì, cái khác mấy cái nữ nhân đều trực tiếp bối rối. Ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Chỗ nào còn có thể đem hắn cùng cái kia bẩn thỉu tên ăn mày liên tưởng đến nhau. Nghe thấy Tô Tầm chính miệng thừa nhận. Phiêu Hương cũng là khiếp sợ không thôi. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ta ngày đó chỉ là tiện tay mà làm. Công tử không cần nhớ nhung. Công tử bực này nhân vật không chê bé nữ tử kia bạc tới bẩn. Chính là bởi vì là cô nương tiện tay mà làm. Cho nên mới càng lộ vẻ khó được. Tô Tầm đánh gãy nàng đối thoại. Không biết Phiêu Hương cô nương có cái gì tâm nguyện sao? Ta nghĩ, thế gian này 8/10. 9 sự tình ta hẳn là cũng có thể làm cho cô nương toại nguyện. Nghe thấy lời này, một đám nữ tử nhìn về phía Phiêu Hương ánh mắt đều là tràn đầy ước ao ghen tị. Nhìn Tô Tầm bây giờ ăn mặc cùng khí độ. Liền không có người hoài nghi hắn đang khoác lác. Trong chốc lát càng là ngay cả hối hận phát điên. Ngày đó vì cái gì liền trơ mắt nhìn không móc bạc đâu. Như thế đại vận khí thế mà bỏ qua. Ta, Phiêu Hương rõ ràng là bị Tô Tầm giọng điệu kinh hãi. Ngay sau đó lại có chút mờ mịt. Do dự nói, ta nghĩ, chuộc thân, nàng sở dĩ mờ mịt. Là bởi vì nàng một mực sống ở thanh lâu. Rời đi sau không biết làm những thứ gì. Nhưng nàng cũng nghĩ rời đi thanh lâu. Không muốn tiếp qua loại này bán rẻ tiếng cười. Lấy sắc hầu người thời gian. Vậy ta liền hứa ngươi nhất thời phú quý an ổn. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm móc ra nhất định bạc ném cho bên cạnh xem náo nhiệt tiểu tư. Đi một chuyến Vĩnh An Vương phủ. Nói cho Vĩnh An Vương. Có người để hắn thích đáng an trí phiêu hương cô nương. Được rồi. Đa tạ đại gia thưởng. Tiểu tư cầm bạc trơn chu người chạy việc đi. Phiêu hương cô nương. Như vậy cáo từ. Trân trọng. Tô Tầm đối phiêu hương lần nữa chắp tay. Sau đó quay người rời đi. Không bao lâu, Vĩnh An Vương phủ người đến, trực tiếp cho phiêu hương chuộc thân. Phiêu hương cô nương, vương gia tại dự đường phố bên kia có tòa viện. Sau này đó chính là ngươi. Ta hiện tại mang ngươi tới đi. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Hồi tưởng lại Tô Tầm hời hợt kia dáng vẻ. Người kia đến cùng là lai lịch gì? Phần công cái tiểu tư liền có thể gọi động vương gia. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.